tháng ngày làm nguyệt lão cho yêu quái. Quyển 1 chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10. Cao lĩnh Chi Hoa và Hồ 10. 10. Anh về ký túc xá sao? Nguyên Hoa đẩy xe địa hình của hắn lại đây. Tiện anh một đoạn nhé. Nhan Chăn nhìn xe của hắn. Không còn gì để nói. Xe này của ngài còn có chỗ cho tôi ngồi sao? Ngồi phía trước. Nguyên Hoa ám muội cười. Anh gầy. Chen một chút. Nhan Chăn luôn cảm thấy lời này quái quái. Cậu đương nhiên không thể nào cùng Nguyên Hoa chen chúc trên chiếc xe cao phú xuất kia. Tới mở một chiếc xe đạp công cộng. Nguyên Hoa liền đi chậm lại song song bên cạnh. Nhan Chăn nói. Hay là cậu phóng xe nhanh lên đi. Tôi nhìn nó mà muốn thay xe của tôi tức dùm. Sao lại không rõ phong tình như vậy chứ? Nguyên Hoa bất mãn liếc cậu. Thậm chí có chút tiếc mài sắt không nên kim. Cái đẳng cấp này chẳng trách chỉ có thể cùng nam nhân thoạt nhìn thận hư nào đó dây dưa. Nhan Chăn không biết trong lòng hắn nghĩ gì. Cũng không muốn biết. Hôm nay trời nhiều mây. Mặt trời bị tầng mây chặn lại. Dưới gốc cây lộ ra một vùng mát mẻ. Hoa anh đào trong trường học vẫn còn nở muộn. Hoa ngọc lan cũng còn kiên cường thể hiện sức sống trên đầu cành. Nhựa đường đường cái kéo dài về phía trước tựa như không có điểm cuối. Nguyên Hoa nhìn Nhan Chăn. Gò má của cậu cực kỳ dễ nhìn. Mũi như mũi con gái. Không quá cứng mà có một độ cong nhu hòa. Cái cảm giác này còn có chút lãng mạn. Nguyên Hoa nghĩ thầm. Hắn vẫn rất thích. Hồ Hòa đã thiêu không ngừng rồi. Hồ Nhất Loát Nhi cúi đầu nhìn sợi dây trên ngón tay của mình. Thâm trầm than thở. Đây là chuyện quái gì? Nếu để cho mẹ biết ta và đạo sĩ có một chân, nhất định sẽ mắng chết ta. Lời này của hắn kích thích Lý Canh Dần vốn còn làm bộ nhắm mắt dưỡng thần. Đạo sĩ rốt cục nhịn không nổi nữa. Đừng có rát vàng lên mặt mình. Ai cùng ngươi có một chân? Ngươi cho rằng ta muốn nói vậy sao? Hồ Nhất Loát Nhi nhìn y chằm chằm. Một bản mặt thối. Bày cả ngày cho ai xem? Tự cho mình ghê gớm lắm chắc. Lý Canh Dần quét mắt liếc hắn một cái. Lười mở miệng. Thẳng thắn không nói nữa. Thật ngột ngạt. Hồ Nhất Loát Nhi lấy máy tính của Nhan Chăn ra chơi game. Chấm. Vô vị. Trò chơi so với đạo sĩ thúi còn chơi vui hơn. Hồ Nhất Loát Nhi rất nhanh bị cảm giác qua ải làm cho không cách nào kiềm chế. Xong quên luôn tồn tại của người này. Hắn chơi chơi. Đuôi liền không tự chủ lộ ra. Như có như không mà lay động. Tầm mắt Lý Canh Dần bất chi bất giác bị cái đuôi to xù hấp dẫn. Từ từ chuyển mắt đến trên người Hồ Nhất Loát Nhi. Trên mặt, còn có hàng lông mi thỉnh thoảng chớp động. Chờ khi phản ứng, y lại cảm thấy căm tức. Đều là tác dụng của kết duyên thuật. Không chơi nữa. Game rác rưởi. Hồ Nhất Loát Nhi chết mãi không qua được màn. Lại không có tiền mua đạo cụ. Muốn sử dụng yêu pháp gian lận. Bên người lại có tên đạo sĩ mặt lạnh. Phiền muốn chết. Hắn ném máy tính qua một bên. Chở mình ngồi dậy. Nhàm chán nói. Ta muốn Chăn Chăn. Lý Canh Dần chê hắn phiền phức. Một ánh mắt cũng không muốn cho hắn. Ngươi tự đi mà tìm cậu ta đi. Hồ Nhất Loát Nhi xoa thắt lưng mệt mỏi nói. Được. Hắn còn thật sự quay người muốn ra ngoài. Lý Canh Dần giận không chỗ phát tiết. Trở về. Ngươi có phiền hay không? Một chốc bảo đi, một chốc lại bảo về. Hồ Nhất Loát Nhi nói. Đến cùng là muốn thế nào? Ngươi bây giờ đi ra ngoài. Là muốn Uông Dịch chơi với ngươi. Hồ Nhất Loát Nhi lập tức cạn lời. Méo miệng bò lại trên ghế sofa. Vẻ mặt không vui. Uông Dịch nhìn chằm chằm Nhan Chăn. Tối hôm qua ta làm bộ bắt ngươi đi. Là để hắn thả lỏng cảnh giác. Lý Canh Dần nói. Những ngày nay đều phải chú ý. Cho nên ngươi mới ở với ta. Hồ Nhất Loát Nhi liếc nhìn tơ hồng trên ngón tay. Nghĩ đến Hứa Bạch Thuật. Thất vọng nói. Ờ, này. Ngươi chỉ có một mình ở nơi này. Yên lặng một lát. Hồ Nhất Loát Nhi liền tìm lời để nói. Thật là cô quạnh. Lý Canh Dần lật Nhất Hiệt Thư. Nhẹ nhàng. Ừ, một tiếng. Không ngờ cũng đã ở lâu như vậy. Y tới đây là vì nhiệm vụ. Không phải sinh viên hát đại thật. Liên minh vì y mà an bài thân phận sinh viên chuyển trường. Chờ bắt được yêu. Y sẽ đi. Hồ Nhất Loát Nhi nhìn thấy thanh kiếm treo trên tường, lòng mang hiếu kỳ, lại hỏi, ta có thể sờ kiếm của ngươi không? Lý Canh Dần chậm rãi nói, thanh kiếm này của ta, là sư tổ ta truyền xuống. Hồ Nhất Loát Nhi chắp tay sau lưng đi quanh thanh kiếm, càng xem càng thấy dễ nhìn, trôi chảy hỏi, a, cho nên, đã chém qua không 10 cũng 9 con hồ yêu. Hồ Nhất Loát Nhi cấp tốc lùi về sau, hai cái móng vuốt nâng lên xoa ngực, hắn chừng Lý Canh Dần một cái, hai má hơi nhô lên, ngực cũng lên lên xuống xuống, rất rõ ràng cho thấy hắn đang nổi nóng. Người sau thấy bộ dáng này của hắn, cư nhiên phá lên cười, ngũ quan của y lạnh lùng. Hồ Nhất Loát Nhi mỗi lần nhìn y đều chỉ có thể thấy một bộ hung thần ác sát, nhìn chả có hảo cảm gì, không nghĩ tới cười rộ lên còn rất chọc người. Hồ Nhất Loát Nhi nghĩ, người này nên cười nhiều hơn, chúng ta đi ra ngoài chơi một chút đi. Buồn bực một ngày, Hồ Nhất Loát Nhi thật sự là không chịu nổi. Hắn thích náo nhiệt, yêu mới mẻ, căn bản không nghĩ ra Lý Canh Dần sao có thể chịu được những ngày tháng nhạt nhẽo như vậy. Lý Canh Dần luyện xong thổ nạp, ung dung thong thả liếc hắn một cái. Không được, ta sắp nghẹn chết rồi, ta sẽ phát điên mất. Hồ Nhất Loát Nhi nói, ngươi không đưa ta ra ngoài chơi, cũng đừng trách ta tự mình đi ra ngoài quấy rối các ngươi. Lý Canh Dần thở dài, không biết ứng phó với loại tiểu tính tình này như thế nào. Ngươi muốn đi đâu? Hồ Nhất Loát Nhi lập tức nở nụ cười, hai con mắt đều sáng lấp lánh. Ta muốn đi chơi gắp thú. Trước khi xuất môn, Lý Canh Dần ngăn cản hắn. Ngươi chờ một chút. Hắn lấy ra một tấm bùa, dán sau lưng Hồ Nhất Loát Nhi. Hồ Nhất Loát Nhi bị đạo sĩ dọa cho sợ rồi, nhìn thấy thứ này liền sợ sệt, rụt cổ lại hỏi, thứ gì vậy? Cấm chế, có thể tạm thời niêm phong yêu khí của ngươi lại. Lý Canh Dần rũ lông mi ẩn ẩn trên lưng hắn, tựa hồ đang xác định lá bùa có dán chặt hay không. Những nơi bị sờ qua sau lưng nóng vù vù, Hồ Nhất Loát Nhi cảm thấy không dễ chịu, thỉnh thoảng lại xoay eo. Lý Canh Dần nghiêm túc nói, đừng chuyển động, rơi xuống bị người khác phát hiện ta cũng mặc kệ. Hồ Nhất Loát Nhi có thể ra ngoài chơi, mấy cái đó đều không để ý, lôi kéo Lý Canh Dần thúc giục y, mau mau đi, tính tính còn rất rộng rãi. Lý Canh Dần nhìn móng vuốt nắm lấy tay y, chỉ một ngày, hồ ly đã không sợ y nữa. Cái này ta muốn cái này. Bên trái, không đúng, quá mức rồi, ai ngươi sử dụng kiếm không phải tốt lắm sao? Đến gắp thú cũng không được. Hồ Nhất Loát Nhi ở bên cạnh giống như con khỉ, lải nhải, trên trán Lý Canh Dần hiện ra một tầng mồ hôi mỏng. Không vui nói, tự ngươi chơi đi. Hồ Nhất Loát Nhi cây ngay không sợ chết đứng. Hôm nay ngươi là tùy tùng của Hồ đại gia, loại chuyện nhỏ này sao có thể để Hồ đại nhân tự mình động thủ. Lý Canh Dần xì một tiếng, quay người tiếp tục gáp. Ngươi không được. Hồ Nhất Loát Nhi tiếp tục lải nhải, ta muốn con cáo kia. Ngươi bắt con chó đó làm gì? Lý Canh Dần không lên tiếng. Hồ Nhất Loát Nhi nói, đừng bắt cái kia, đầu lớn như vậy, có thể tóm được mới lạ. Quả nhiên, tiểu cẩu công tử màu trắng run run rẩy rẩy rơi trở lại, bỏ ra mười mấy tệ. Lý Canh Dần rốt cục cũng gắp lên được con thú kia. Hồ Nhất Loát Nhi miễn cưỡng hưởng thụ niềm vui khi thắng, cười muốn đi tiếp. Khổ cực rồi. Lý Canh Dần lại không cho hắn. Ai nói là ta giúp ngươi gắp? Hồ Nhất Loát Nhi, hắn vén tay áo lên muốn tự mình bắt. Lý Canh Dần lại nói, ngươi nhất định muốn cái màu đỏ làm gì? Bởi vì ta là hồ ly. Hồ Nhất Loát Nhi nắm lấy cần điều khiển, hơn nữa nhìn đáng yêu, hắn quay đầu lại làm cái mặt quỷ. Giống ta. Lý Canh Dần nhìn chó con trong tay, ta ngược lại cảm thấy cái này giống ngươi hơn. Hồ Nhất Loát Nhi nhíu khuôn mặt nhỏ, ý gì hả? Ngươi ám chỉ ta là chó hả? Lý Canh Dần một tay đút túi, một tay cầm lấy chú chó vừa lấy được, hất cằm lên nói, người gắp đi. Vận may của Hồ Nhất Loát Nhi đại bạo phát, liên tiếp gắp được vài con. đắc ý khoe khoang với Lý Canh Dần. Ngươi là lần đầu tiên chơi. Hồ Nhất Loát Nhi bày ra bộ dạng người từng trải. Vỗ vỗ bả vai y, lần đầu mà có thể gắp được một con. Rất tốt, hắn lại coi trọng con phố bên cạnh cách đó không bao xa. Có đám nhóc đang chơi đùa trong đó. Một nam sinh liên tiếp thua mấy lần. Hồ Nhất Loát Nhi đến gần nói với người ta. Người quá yếu. Nhìn ta, nam sinh không phục, muốn phân thắng bại với hắn. Lý Canh Dần đỡ chán than thở. Tốt xấu cũng hơn 200 tuổi rồi. Mà nhìn cứ như kẻ thiểu năng trí tuệ ấy. Bọn họ chơi đến lúc tối. Hồ Nhất Loát Nhi ăn gà hầm nấm. Thỏa mãn ợ hơi. Hiện tại thật tốt. Gà có nhiều cách làm như vậy. Mỗi cách làm đều ngon. Lý Canh Dần hỏi. Ngươi làm thế nào tu thành hình người? Hồ Nhất Loát Nhi lườm một cái. Sao? Xem thường ta à? Không có. Chẳng qua là cảm thấy ban đầu ta cư nhiên coi ngươi thành uông dịch. Ánh mắt thật không tốt. Hồ Nhất Loát Nhi. Cho nên nói hắn ghét nhất những tên đạo sĩ thúi như này. Nhan Chăn gọi điện thoại cho Lý Canh Dần. Cậu lúc này đã về ký túc xá. Ánh mắt mọi người trong ký túc nhìn cậu quả nhiên không đúng. Thế nhưng Nhan Chăn đã bình thường trở lại. Người không liên quan nên làm cái gì thì làm cái đó. Hoa Minh Vũ mua hoa quả phân phát cho bọn họ. Nhan Chăn biết cậu ta muốn giải vây cho mình. Cười nhận lấy. Vừa ăn vừa đi ra ban công. Tối hôm nay tôi ở ký túc xá. Nhan Chăn nói. Cũng không biết Hồ Yêu kia ngày hôm nay đã làm cái gì. Hiện tại hắn nhất định đã cảnh giác. Sẽ không ra ngoài hoạt động. Lý Canh Dần nói. Tôi đã thiết lập kết giới ở gần đây. Ẩn giấu tung tích của chúng ta. Hai ngày nay cũng sẽ không lộ diện. Cậu quan sát kỹ một chút. Nghe chút ý tứ của người bên cạnh. Người bên cạnh. Nhan Chăn cười khổ mà nói. Phỏng chừng bọn họ đang nghĩ tôi cùng bạn giường gọi điện thoại đây. Hai chữ. Bạn giường. Khiến Lý Canh Dần không dễ chịu. Y kỳ thực không thích ứng với cách dùng từ của người hiện đại. Đều quá. Y liếc nhìn hồ ly mập ăn no căng bụng đang ngồi trên bệ cửa sổ tiêu cơm. Than thở. Nếu như là Hồ Nhất Loát Nhi. Có tin đồn như vậy. Hẳn sẽ cảm thấy tự hào. Nhan Chăn không nhịn cười được. Đúng vậy. Xem ra vẫn phải xem là ai. Không nghĩ nhiều như thế thì tốt rồi. Trao đổi thông tin với Lý Canh Dần xong. Cậu vội vã đi tắm rửa sạch sẽ. Lúc ra ngoài liền nghe thấy một người bạn cùng phòng nói. Vừa nãy Nguyên Hoa gọi điện thoại cho cậu. Nói xong còn dùng lực ra hiệu bằng mắt cho cậu. Trong ánh mắt đó còn xen lẫn kính phục. Hiển nhiên cho rằng Nhan Chăn rất có bản lĩnh. Nhan Chăn, cậu do dự một hồi. Vẫn gọi lại cho Nguyên Hoa. Bên Nguyên Hoa có âm thanh đang chơi game. Giọng nói lười biếng truyền sang. Chấm, ai vậy? Nhan Chăn còn chưa nói. Hắn đã cười. Nhan Chăn, tôi còn tưởng anh sẽ không gọi lại nhanh như vậy. Tìm tôi có chuyện gì sao? Nguyên Hoa nói. Mỗi người gọi điện thoại cho anh đều hỏi như vậy sao? Cũng không phải mỗi người đều như cậu không có việc gì cũng gọi điện thoại đùa giỡn. Tôi nhớ, anh không phải có một người bạn. Nguyên Hoa nói. Có ý với Bạch Thuật sao? Cứ như vậy không có lời gì muốn nói à, cách chương.